Cửu vực kiếm đế, chương 1724, bảy đại tông môn thực lực chân chính. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, lần này tiến đánh, chỉ là thăm dò, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Vân Lão đều là sững sờ, chợt trên mặt đều là vô cùng ngưng trọng lên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh hãi. Lợi hại như vậy công kích, thế mà chỉ là một lần dò xét, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết lần này tiến đánh. Nếu như không phải Sở Phong Miên kịp thời chạy đến. Chỉ sợ là kiếm đạo môn đều không chịu nổi. Chỉ sợ đều là tai họa diệt môn. Lần này cũng chỉ là thăm dò. Cái kia bảy đại tông môn thực lực. Đến cùng là kinh khủng bực nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không quản là Hàn Nguyệt Ly. Vẫn là Lạc Tịch. Đều không rõ ràng bảy đại tông môn thực lực chân chính. Dù sao tại bây giờ thời đại này bên trong, bảy đại tông môn, đã còn lâu mới có được đã từng cường đại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bàn về cường giả chân chính. Hiện tại bảy đại tông môn bên trong, cũng không thiếu khuyết, vạn năm ở giữa, đối đế tôn cảnh tới nói. Cũng không tính cái gì. Vạn năm thời gian. Chỉ sợ là đã từng bảy đại tông môn những cường giả kia. Còn có không ít đều còn sống ở thế. Mấy người này mới là chân chính phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thế nhưng là vạn năm trước đó người. Tự nhiên sẽ hiểu lúc kia bảy đại tông môn đáng sợ. Đừng nói giống như là bàn thạch. Thuần kiếm trưởng lão bực này cửu kiếp cổ đế đỉnh phong tồn tại. Nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật. Bảy đại tông môn bên trong đều chưa hẳn không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy đại tông môn hiện tại thực lực chân chính. Chỉ sợ là cửu kiếp cổ đế. Cộng lại phải có trên trăm vị. Không thua gì bàn thạch bọn người thực lực cường giả. Vậy có ít nhất 20 người phía trên. Sở Phong Miên nhướng mày, lạnh giọng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí khả năng còn sẽ có nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Sở Phong Miên nói ra, vẫn là kết quả tốt nhất, bởi vì tại đồ nhân gian trong trí nhớ, lục đạo ma môn bên trong, bây giờ 6 vị mới tôn chủ, thực lực chân chính. Đều cùng đồ nhân gian tại sàn sàn với nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chứng minh. Vẻn vẹn là lục đạo ma môn bên trong. Có thể so với cửu kiếp cổ đế bên trong cường giả vô địch. Đều có trọn vẹn 5 vị nhiều. Nhưng mà này còn chỉ là bên ngoài thực lực. Vụng trộm. Không quản là cái kia một phương thế lực bên trong. Đều sẽ có chút bên ngoài rất ít người biết được lão cổ đồng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tính luôn bảy đại tông môn át chủ bài. Che giấu lão cổ đồng. Cường giả số lượng. Còn muốn so với Sở Phong Miên nói. Còn muốn vượt lên gấp đôi. Cường hoành như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly liếc nhau. Đều là từ đối phương trong ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Mấy trăm vị cửu kiếp cổ đế. Đây quả thực so với Thánh Long bí cảnh cửu kiếp cổ đế. Đều muốn nhiều hơn nhiều. Với lại bàn thạch dạng này nhân vật. Đều nắm chắc 10 người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Hiện tại cửu vực. Vô luận như thế nào cũng là đã từng thánh vực một trong. Liền xem như tại ngã xuống. Cũng có được quy khư thiên. Vạn bảo thiên bực này bảo tàng bí địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là đạt được đã từng cửu vực cường giả truyền thừa. Cũng đủ để đản sinh ra một nhóm lớn cường giả đi ra. Mặc dù thực lực tổng hợp, có lẽ không bằng Đại La Thiên Tinh Vực, nhưng là hiện tại cửu vực bên trong cường giả cộng lại. Số lượng chưa hẳn không bằng Đại La Thiên Tinh Vực, thậm chí khả năng còn muốn càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà này còn không phải nhất bị. Tại đồ nhân gian trong trí nhớ, Sở Phong Miên lại là phát hiện Thánh Long bí cảnh người. Cùng bảy đại tông môn tại tiếp xúc, tự hồ là dạng này, mới khiến cho Sở Phong Miên thân phận, triệt để bại lộ ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Long bí cảnh bên trong, muốn giết Sở Phong Miên người, cũng không biết có bao nhiêu. Nếu là Thánh Long bí cảnh cường giả vậy tham dự vào, vậy coi như càng thêm phiền toái. Loại thực lực này, chúng ta liều mạng, không có cơ hội. Vậy nếu như trốn đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly sắc mặt qua một hồi, vẫn tin tưởng Sở Phong Miên lời nói. Nàng mặc dù không biết Sở Phong Miên lai lịch, nhưng từ bảy đại tông môn thái độ xem ra, chỉ sợ là Sở Phong Miên lai lịch, tuyệt đối bất phàm, đối bảy đại tông môn giải. Vậy so với nàng biết hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liều mạng không thành, đó chính là chỉ có lui. Con đường này, một khi chúng ta rời đi, kiếm đạo môn đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Với lại kiếm đạo môn một khi bị hủy, đang muốn tạo dựng lên, gần như không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói, lắc đầu nói, hơn nữa rời đi cửu vực, vậy không có nghĩa là phiền phức hội biến mất, trốn được một thế trốn không thoát một thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, một trận chiến này, cũng không phải là không có phần thắng, ta cần bế quan mấy ngày, chỉ cần là ta có thể bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Cho dù là có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, ta cũng có được một trận chiến tự tin. Sở Phong Miên ngữ khí vô cùng băng lãnh, chỉ có hắn đủ cường đại, mới đủ lấy đối cứng bảy đại tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết bảy đại tông môn tiến đánh, cũng liền sẽ ở mấy ngày nay. Nguyệt Ly, Lạc Tịch, ta bế quan về sau, bảy đại tông môn tới tiến đánh, liền từ các ngươi tới kéo dài. Yến Hoàng Thanh Mộng hội giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bế quan đột phá cửu kiếp cổ đế, đã là việc này không nên chậm trễ. Chỉ có bước vào cửu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên mới thật có cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả một trận chiến vốn liếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Sở Phong Miên xuất thủ, lấy thế sét đánh lôi đình oanh sát bàn thạch, thuần kiếm trưởng lão bọn người, bảy đại tông môn người. Vậy khẳng định hội biết được cái này chút. Cho nên lần tiếp theo, một khi là bảy đại tông môn muốn tới tiến đánh kiếm đạo môn, chỉ sợ là khả năng sẽ có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả trước tới ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tại không có bước vào cửu kiếp cổ đế trước đó, đối mặt nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tối đa cũng liền là chỉ có thể tự bảo vệ mình. Kìm chân, cần phải là muốn chân chính đánh bại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên chỉ có thể là bước vào cửu kiếp cổ đế mới có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù là có tự tin, khẳng định là có thể bước vào cửu kiếp cổ đế, nhưng là đến cùng là phải hao phí bao nhiêu thời gian, Sở Phong Miên mình đều không xác định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Sở Phong Miên đột phá một trọng cảnh giới độ khó, so với những võ giả khác muốn khó khăn nhiều. là cùng cảnh giới võ giả đột phá chẳng lẽ gấp mấy vạn, mấy chục vạn lần, mà trong khoảng thời gian này, một khi bảy đại tông môn đến đây tiến đánh, Sở Phong Miên vậy không có khả năng phân tâm, đột phá thất bại đại giới, là Sở Phong Miên không thể thừa nhận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cho nên chỉ có thể là dựa vào Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người để ngăn cản. Vừa mới Sở Phong Miên vội vàng ngưng luyện hộ sơn đại trận, tái tạo kiếm đạo môn môn hộ, gia cố kiếm đạo môn phòng ngự. Chính là vì điểm này, có thể dùng hộ sơn đại trận tới kéo dài một đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, toàn bộ giao cho chúng ta. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều là nhẹ gật đầu. Các nàng cũng biết, một khi là Sở Phong Miên tại đột phá thời khắc mấu chốt, vô luận như thế nào cũng không thể quấy rầy đến Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiền lão, nếu có nguy cơ, còn xin ngươi vậy xuất thủ tương trợ một cái. Sở Phong Miên trong óc đột nhiên đối lên trước mặt mở miệng nói. Một tôn lão giả bóng dáng chính là đột nhiên hiện thân, xuất hiện tại Sở Phong Miên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này là phiền lão. Nếu có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện, thế nhưng là mời phiền lão xuất thủ tương trợ. Phiền lão tại Sở Phong Miên cho đại lượng thánh phẩm linh dưới đá, bây giờ thực lực vậy khôi phục không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Sở Phong Miên hay là bế quan đột phá, đi trùng kích cửu kiếp cổ đế cảnh giới, vô luận như thế nào cũng không thể để người quấy rầy đến hắn, cho nên chỉ có thể mời phiền lão xuất thủ tới tọa trấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.